Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 587, chương 587 ăn vạ. Bốn phía đầu tới chế nhạo ánh mắt, đều bị đầu ở Tô Linh trên người. Bọn họ hiển nhiên đều nhìn ra lớp trưởng cùng ban ủy đây là rõ ràng là nhằm vào bí thư chi đoàn. Chờ xem kịch vui. Cố quân vốn định hỗ trợ, có thể tưởng tượng đến Tô Linh sớm hay muộn muốn ra mặt. Liền nhịn xuống, 1033 ký túc xá Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao vẫn luôn đều đứng ở đám người phía sau. Vương Giao nhìn qua ánh mắt mang theo lo lắng, Thạch Tiểu Nhiễm tóc biểu tình thực bình tĩnh, ngẫu nhiên nghe được bên người người ta nói Tô Linh nói bậy khi. Nàng trong mắt thoáng hiện một tia không kiên nhẫn, cùng vị này tân bạn cùng phòng quan hệ cũng chưa nói hảo đến vì nàng xuất đầu phân thượng. Nhìn ra được những người này là cố ý nhầm vào Tô Linh. Minh bạch nếu nàng qua đi, cũng chỉ sẽ làm mọi người xảo càng hung, cho nên Thạch Tiểu Nhiễm tạm thời không nghĩ tranh vụng nước đục này. Mà Vương Giao chính là tưởng hỗ trợ cũng không có cái kia dũng khí. Nàng nhìn đến đứng ở Tô Linh trước mặt vệ tường vũ khi người toàn bộ liền sợ. Đừng nói qua đi, chính là nói câu nói nàng đều cảm giác miệng giống bị nhựa cao su niêm trụ dường như. Trong lòng lại cấp lại tức. Tô Linh ánh mắt đảo qua này đó học sinh, cuối cùng rơi xuống vừa rồi ám chỉ nàng ở chọn sự từ thục anh trên người. Sau đó mở miệng, nói không sai, bí thư chi đoàn nhiệm vụ đúng là giải quyết sự tình. Phụ đạo viên thụ mệnh ta dẫn dắt các ngươi, ta đích xác nên làm bộ dáng, lời này vừa ra. Phần lớn người đều cảm thấy Tô Linh lời này là cúi đầu thừa nhận sai lầm nói. Có chút thất vọng. Còn tưởng rằng sẽ xảo lên đâu, này liền cúi đầu, thật không thú vị, ngay cả Ninh Sơn cùng Từ Thục Anh đều là như vậy, lý giải. Trên mặt lược hiển đắc ý, đứng ở Tô Linh trước mặt vệ tường vụ càng là phát ra một tiếng cười nhạo. Không loại, chỉ có phát hiện gì đó cố quân trong mắt có ánh sáng lướt qua. Hắn mắt sắc nhìn đến Tô Linh khóe mắt tràn ra lãnh quang. Dáng vẻ này Tô Linh quá quen thuộc. Đây là có người muốn tao ương tiết tấu nha. Cơ hồ liền ở cái này ý tưởng rơi xuống. Cố quân liền nhìn đến làm hắn cảm thấy cả người phát đau một màn. Vệ tường vũ ở cười nhạo Tô Linh sau. Vung tay lên liền phải trở về đi. Không chờ hắn rời đi. Bả vai chợt đau xót, còn chưa phản ứng lại đây sao lại thế này, trước mặt đó là trời đất quay cuồng, tiếp theo toàn bộ thân thể đều phảng phất phát ra xé rách đau ý. Hắn nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, a, này hết thảy chỉ phát sinh ở nháy mắt, vô luận là nhìn đến vẫn là không thấy được, nghe được vệ tường vụ kêu thảm thiết sau đều là nhìn lại đây. Chỉ thấy đối phương đang nằm trên mặt đất cuộn thân thể vẻ mặt thống khổ. Sao lại thế này? Không thấy hiểu tình huống người nghi hoặc nói. Nhưng không người trả lời hắn. Những cái đó vừa lúc nhìn đến. Lúc này hoàn toàn đã quên ra tiếng. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Linh. Trong óc hồi tưởng vừa rồi nhìn đến hình ảnh. Không phục hồi tinh thần lại. Trên mặt đều là khiếp sợ. Liền ở vừa mới, bọn họ tận mắt nhìn thấy đến. Bọn họ bí thư chi đoàn, cái kia nhỏ gầy thoạt nhìn căn bản không có cái gì sức lực nữ sinh. Hơi chút nâng xuống tay cánh tay, liền đem nghe nói là luyện qua vệ tường vụ cấp trước phiên trên mặt đất. Rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm. Vệ tường vũ lại vẻ mặt thống khổ nằm trên mặt đất không lên. Ninh Sơn cùng Từ Thục Anh hai người vừa lúc cũng thấy như vậy một màn. Ninh Sơn cái thứ nhất phản ứng lại đây nhìn Tô Linh đó là cả giận nói. Tô Linh, thân là bí thư chi đoàn thế nhưng tùy tiện ẩu đả đồng học. Chuyện này ta sẽ kiện lên cấp trên phụ đạo viên. Tô Linh không hề sợ hãi nhìn hắn. Nhướng mày nói, ngươi nói ẩu đả, là chỉ ta vừa rồi chạm vào hắn kia một chút. Cái gì chạm vào một chút? Ngươi rõ ràng, Ninh Sơn bỗng dưng nghẹn lại, bởi vì hắn theo hồi tưởng quá khứ. Giống như trước sau nhìn đến thật là Tô Linh nâng xuống tay mà thôi. Tức khắc sắc mặt Nan Kha Môn Sơ Tử Thục Anh thấy thế, lập tức nói, nhưng hắn là bị ngươi chạm qua sau rốt cuộc hơn nửa thành hiện tại bộ dáng này. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cùng ngươi không quan hệ? Tô Linh đó là cười lạnh một tiếng, nếu bị ta chạm qua ngươi đều trang muốn chết muốn sống. Chẳng lẽ ta đều nên phụ trách? Ta nhớ rõ không sai nói. Đây là ăn vạ đi. Một câu đổ từ Thục Anh sắc mặt lại hồng lại thanh. Không đợi nàng tiếp tục mở miệng, Tô Linh lúc này đi đến nằm trên mặt đất vệ tường vũ bên cạnh. Chỉ thấy nàng duỗi chân lười nhác đá ghi nhớ. Trong miệng nói, ngươi muốn trang tới khi nào? Trang, lão tử rõ ràng. Ân, như thế nào không đau? Vệ tường vũ sắp bị kia đau ý cấp tra tấn điên rồi. Lại đang nói xong lời này sau, chợt phát hiện không có việc gì. Hắn bất chấp tìm dám đảm đương nhiều người như vậy đá hắn Tô Linh sự. Từ trên mặt đất đứng lên, sau đó duỗi tay sờ sờ chính mình phía sau lưng cùng bụng. Lại phát hiện một chút việc đều không có. Không khỏi kỳ quái, vừa rồi kia đau ý là bị đời này cũng chưa thể hội quá. Có một hồi hắn đều cho rằng chính mình muốn chết, nhưng hiện tại thế nhưng biến mất. Nghi hoặc chung vệ tường vụ cũng không có chú ý tới hắn hành động, đã làm mặt khác học sinh sinh ra. Hiểu lầm mà ni mọi người chỉ nhìn đến, nguyên bản trên mặt đất kêu rên vệ tường vụ. Đột nhiên đứng lên, sau đó tung tăng nhảy nhót vuốt chính mình, bừng tỉnh minh bạch, thật là trang, không trách bọn họ như vậy tưởng. Lúc này vệ tường vũ, không những không có gì không đúng địa phương, ngược lại sắc mặt hồng nhuận tinh thần 10 phần. Này nếu là có việc, vậy quái, tiếp theo vệ tường vũ bằng hữu tiến lên quan hỏi hắn tình huống. Đại khái là đối phương còn không có phản ứng lại đây. Trực tiếp liền lắc lắc đầu. Cái này mọi người càng tin tưởng. Cũng bởi vì như vậy, những cái đó nguyên bản xem náo nhiệt còn chờ mong xảo lên học sinh, đột nhiên có chút hơi xấu hổ. Như vậy, có phải hay không có điểm quá phận? Rốt cuộc là đồng học, chỉ đùa một chút sạc hai câu liền tính. Như thế nào chơi lớn như vậy? Vừa rồi bọn họ đều cho rằng muốn đã xảy ra chuyện đâu. Từ Thục Anh vốn định tìm Tô Linh sự, kết quả từ khi miệng bị mọi người hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm, trên mặt thập phần Nan Kha Môn Sơ mà Tô Linh lúc này lại nhìn về phía mọi người. Chơi đủ rồi nói, trước tập hợp đi, nàng nói cho hết lời. Ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía Ninh Sơn cùng Từ Thục Lãng anh nhân thân thượng. Này hai người thỉnh thoảng nhắc nhở nàng muốn phụ trách. Hiện giờ nhất không tuân thủ tắc chính là bọn họ. Đại khái là bởi vì chuyện vừa rồi. Hai người một cái xấu hổ, một cái không tự tin. Này sẽ nhưng thật ra chưa nói cái gì. Ngược lại vì che giấu chính mình xấu hổ. Kêu mặt khác học sinh lại đây xếp hàng. Vệ tường vụ còn đứng tại chỗ kiểm tra thân thể của mình. Người khác đều nói là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng hắn xác định không phải ảo giác. Thẳng đến hắn trong lúc vô tình đối thượng Tô Linh ánh mắt, thiếu nữ không hề cảm xúc hai mắt như là hàn băng xem ra. Vệ tường vụ đột nhiên cảm thấy có chút phía sau lưng lạnh cả người. Tiếp theo liền nghe thế sau một câu lời nói, tưởng thử lại một chút sao. Vệ tường vũ nghe được lời này, Đồng tử co rụt lại, nhìn về phía thiếu nữ cười như không cười biểu tình, càng thêm xác định vừa rồi không phải ảo giác, vừa định chất vấn nàng phía trước đối chính mình làm cái gì. Còn chưa nói chuyện, tay chân đó là lạnh cả người, tưởng tiến lên đi khi, tay chân lại phảng phất bị người túm chặt, hắn kinh tủng cảm giác này hết thảy, tưởng há mồm kêu cứu, lại phát hiện miệng giống bị người phùng trụ, cho đã mắt đều là hoảng sợ. Đội ngũ phân hào sau, Tô Linh thối lui đến một bên thủ, trong lúc vệ tường vũ ra ngoài sở hữu học sinh đoán trước, thành thật bổn phận đứng quân tư, làm liên can người chờ xem ngoài ý muốn lại ngoài ý muốn. Cũng bởi vì hắn ảnh hưởng, mọi người cũng đi theo phối hợp lại. Hết chương.